Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725 năng lực so tưởng tượng càng cường. Ninh Tím Du tính tình rất cao ngạo, không cẩn thận mắc mưu cũng thực bình thường. Châu Nguyên xem như bị liên lụy. Mù Thanh Thiển đối Ninh Tím Du bị bắt không có chút nào đồng tình. Nữ nhân kia nên chịu điểm suy sụp. Long Sư Huynh, ta tu ở chỗ này trung tâm sở tại cùng giam giữ mất tích linh thực sư địa phương ở bên nhau sao? Long Cẩm Trạch lắc đầu. Không ở cùng nhau, bất quá ai đến cũng không phải rất xa, nếu Xuyên Thủy Thành sự tình là thành chủ phủ chủ đạo. Đó có phải hay không ý nghĩa bọn họ bản thân chính là tà đạo người? Tiếng Sấm nghĩ nghĩ hỏi. Không tồi, căn cứ ta phải đến tin tức, thành chủ phủ tuyệt đại đa số người đều là tà tu. Bọn họ ở mười mấy năm trước ẩn núp xuống dưới. Thành chủ càng là tiềm tàng rất nhiều năm mà ni hiện tại tà đạo thịnh hành. Hắn mới bị bắt đầu dùng, cũng bắt đầu bốn phía là mà ni, Long Cẩm Trạch nói. Chúng ta trước đem Xuyên Thủy Thành nhiệm vụ hoàn thành, sau đó đối tông môn truyền tin. Lại làm tông môn phái người tiến đến tiêu diệt sát thành chủ phủ dư nghiệp đi, Hàn Liệt đề nghị nói. Bất quá hiện tại vẫn là trước lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Chúng ta đi trước đem Xuyên Thủy Thành tà tu thanh trừ. Lại đi cứu người càng ổn thỏa, ta cũng là như vậy tưởng. Những cái đó bị bắt trụ người chúng độc, liền tính cứu ra cũng vô pháp giúp chúng ta, thậm chí là trói buộc. Ngược lại rút dây động rừng, Long Cẩm Trạch tán đồng nói. Lần này cần không phải xem ở Ngô Thanh Thiển đồng thời là dược tề sư cùng thực văn sư duyên cớ. Hắn là sẽ không dễ dàng đi theo đi mạo hiểm mà ni cũng không phải sợ chết. Mà là vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, kia Long Sư Huynh liền dẫn đường đi, Ngô Thanh Thiển cũng muốn đi sẽ những cái đó tà tu. Long Cẩm Trạch mang theo ba người xuyên qua từng điều ngõ nhỏ. Đi vào Xuyên Thủy Thành nghị sự phủ, phía trước Hoàng Vũ vốn là tưởng dẫn các ngươi đi trung tâm mà. Bất quá các ngươi không mắc mưu, hơn nữa hắn muốn độc chiếm sư muội linh sủng, mới đưa các ngươi dẫn đi kia tòa đã sớm bố trí tốt sân. Nếu không các ngươi phía trước còn không có dễ dàng như vậy chạy thoát, Long Cẩm Trạch chỉ. Nghị sự phủ nói, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Chúng ta nếu là thật bị nhốt ở trung tâm nơi, xác thật càng phiền toái chút, nàng đi đến tường vây bốn phía nhìn kỹ xem. Ngẩng đầu nói, nghị sự phủ bên ngoài đều bày ra thực văn cấm chế. Các ngươi trước chờ ta phá hư một vài, sư muội. Như vậy có thể hay không kinh động bên trong thực văn sư? Long Cẩm Trạch dừng một chút nói, hắn từng là một người tông sư cấp thực văn sư. Hiện tại Tu Vi cũng là linh hoàng, Long Cẩm Trạch làm thủ tịch kim y đệ tử. Lại tu luyện thượng trăm năm, lần này ngã xuống cảnh giới cũng là linh hoàng Tu Vi. Bất quá phía trước vẫn luôn che giấu mà thôi, ta cũng không sẽ lập tức phá hư nơi này bày ra thực văn cấm chế. Bất quá là dùng điểm thủ đoạn phá hư trong đó mấy cái quan trọng hoa văn. Đến lúc đó làm cho bọn họ vô pháp kích hoạt thôi, Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Vậy phiền toái sư muội, Long Cẩm Trạch phát hiện Ngô Thanh Thiển so với hắn trong tưởng tượng ứng. Biến năng lực càng cường đến nhiều, hành sự tác phong cũng tương đối nội liễm ổn trọng, như vậy tuổi tác thật là quá khó được. Ngô Thanh Thiển lấy ra thực văn bút, đem thực văn cấm chế tương đối quan trọng hai cái trung tâm hoa văn phá hư. Thực văn cấm chế đã phá hư, bất quá ta nghe thấy được trong viện có vài loại độc hoa cùng độc thảo. Các ngươi vẫn là trước tiên uống điểm thuốc giải độc tề dự phòng một vài đi, Ngô Thanh Thiển lấy. Ra tam bình dược tề đưa cho bọn họ, Hàn Liệt tiếp nhận tới mở ra không chút do dự uống lên đi xuống. Ngay sau đó đôi mắt lượng đến kinh người, Ngô sư muội, ngươi cái này thuốc giải độc tề thế nhưng là tông sư cấp. Đây là ta đã từng nhàm chán khi tinh luyện chơi, không nghĩ tới hiện tại lại có tác dụng, Ngô Thanh Thiển cười cười. Này đó thuốc giải độc tề đều là tinh luyện mặt khác dược tề dư lại linh thảo dung hợp ra tới. Lúc ấy chỉ là không nghĩ lãng phí mới tinh luyện một ít ra tới. Hết chương.